Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68: Gà mờ quỷ. Giờ phút này, sắc trời đã dần dần đêm đen đến. Phía trước đạo thân ảnh kia thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, cuối cùng đi vào trong một rừng cây. Tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh cũng lặng yên không một tiếng động theo tới. Cuối cùng, tại một khối có thể che khuất hai người thạch đầu đằng sau giấu đi. Tại hơi có vẻ tối tăm trong rừng cây, nhìn đến Lý Phú Quý nàng dâu. Đối diện nàng, còn có một người dáng dấp lưng hùm vai gấu ngăm đen nam tử. Hắc hắc, lưng hùm vai gấu nam tử hướng Lý Phú Quý nàng dâu cười cười. Ngươi còn cười, Vương Bình là ngươi giết đi, Lý Phú Quý nàng dâu thanh âm truyền đến. Không tệ, nam tử gật gật đầu. Ngươi tại sao muốn giết Vương Bình? Vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Lý Phú Quý nàng dâu bất mãn nói ra. Ngươi có biết hay không? Nếu như bị người phát hiện, chúng ta thì hết. Phát hiện, làm sao có thể phát hiện? Nam tử khinh thường cười một tiếng. Lý gia huynh đệ, Lý Phú Quý tử vong, tất cả mọi người hội hoài nghi chết đi Vương Nhị Oa trên thân. Ta hiện tại giết Vương Bình, càng làm cho trong thôn người tin tưởng, đây là Vương Nhị Oa quỷ hồn tại quấy phá, không biết hoài nghi đến trên người chúng ta. Nguyên lai hôm nay chết đi người, lại là nam nhân này giết chết, thạch đầu đằng sau. Tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh nghe đến hai người trò chuyện, trong mắt đều là lóe qua một tia giật mình. Riêng là Mã Tiểu Linh, trong lòng rộng mở trong sáng. Lý Phú Quý cùng hôm nay cái này người tử vong, chết đi thân thể phía trên hoàn toàn không có quỷ khí, đủ để chứng minh không phải quỷ hại chết, mà hiện tại xem ra, cũng là trước mắt nam tử này hại. Ai, người đã liền giết hai người, không cho phép tại giết người. Tại giết người lời nói sẽ lộ ra chân ngựa. Lý Phú Quý nàng dâu thở dài một hơi nói ra. Ta biết, nam tử nói ra, sau đó duỗi ra hai tay, muốn ôm Lý Phú Quý lão bà, có chút khỉ gấp nói ra, cởi nhanh một chút y phục, ta đã nín hai ngày, rất tưởng niệm thân thể ngươi. Nam tử nói xong, thì ôm chặt lấy Lý Phú Quý lão bà, sau đó thô lỗ thoát lên Lý Phú Quý lão bà y phục. Chết dạng. Lý Phú Quý lão bà hờn dỗi một câu, lần này không có cự tuyệt, mà chính là chủ động thoát lên y phục, rất nhanh, nửa người trên liền không đến sợi vải, sau đó, hai người thì triền miên. Ban đêm trong không khí rất an tĩnh, bất quá lại có một hồi, ba ba ba, thanh âm truyền đến. Giờ phút này, tránh tại thạch đầu đằng sau Mã Tiểu Linh cùng Tự Nhiên mắt trợn tròn. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nam nữ hiện trường biểu diễn. Vô sỉ, qua 3 giây về sau, Mã Tiểu Linh thấp giọng cả giận nói, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, hô hấp hơi dồn dập lên, Tự Nhiên cũng có chút ngẩn người, vốn đang coi là hai người chỉ là tình chàng ý thiếp. Triền Miên vuốt ve an ủi một hồi, chỗ nào nghĩ đến bọn họ lại nhanh như vậy nhanh đau thật thương thật đại chiến. Phía trước là hai nữ yêu đương vụng trộm nam nữ quên mình biểu lộ. Cách đó không xa, một khối đá đằng sau, một đôi nam nữ đang xem hiện trường trực tiếp. Gõ, Mã Tiểu Linh rốt cục chịu không được phía trước cái kia đối với thối nát nam nữ. Đứng người lên thể, chuẩn bị quát lớn đôi nam nữ này. Bất quá Tự Nhiên lại kéo lại Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh một cái sơ sẩy, hướng về sau mặt ngã xuống, vừa tốt đập tại Tự Nhiên trong ngực. Mã Tiểu Linh đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, môi đỏ khẽ nhếch, liền muốn kêu to đi ra. Tự Nhiên tay mắt lanh lẹ, một tay bịt cái sau bờ môi. Mã Tiểu Linh chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Tự Nhiên chỉ cảm thấy một mảnh kiều nhuyễn dán ở trên người. Trong lòng không khỏi có chút thay lòng đổi dạ lên. Lắc đầu, khu trừ trong đầu tạp niệm. Ngươi làm gì? Tự nhiên thấp giọng nói ra. Ô ô ô, Mã Tiểu Linh bị che miệng, không phát ra được thanh âm nào. Tốt, ta thả ra ngươi, ngươi không muốn kêu to. Tự nhiên tại Mã Tiểu Linh bên tai nhẹ nói một câu. Sau đó liền buông ra cái sau. Mã Tiểu Linh vừa được tự do, lập tức rời đi tự nhiên mấy bước. Một đôi linh động con ngươi vừa thẹn vừa xấu hổ nhìn lấy hắn. Hỗn đản, Mã Tiểu Linh cắn răng nói. Tự nhiên sờ mũi một cái, một mặt vô tội nói ra. Ngươi vừa mới đứng lên tới làm gì? Muốn đánh gãy bọn họ à? Chúng ta đã biết nguyên nhân, vẫn là rời đi đi. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, vội vàng bước nhanh rời đi, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Mã Tiểu Linh sau khi đi, tự nhiên đến không có lập tức rời đi. Đại khái các loại 30 giây về sau, sau đó tại trên mặt đất tìm một khối hòn đá nhỏ. Khu chỉ bắn ra, ở bên trong lực lưu giữ nắm dưới. Thạch đầu tinh chuẩn đánh vào nam tử trên thân thể. Nam tử nhất thời ngao một tiếng hét thảm, phát triển mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tự nhiên lách mình rời đi nơi này. Có người, nhanh mặc quần áo, nam tử liền vội vàng nói một câu. Sau đó đẩy ra bên cạnh nữ nhân, nhanh chóng mặc xong quần áo. Trong mắt hung quang lấp lóe. Người ở nơi nào? Chúng ta bị phát hiện, Lý Phú Quý lão bà vội vàng dùng y phục che đậy chính mình thân thể. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không biết, nam tử mặt âm trầm nói ra. Sau đó ở chung quanh chuyển vài vòng, đều không có phát hiện người thân ảnh, chỉ có thể hậm hực rời đi. Mà Lý Phú Quý lão bà cũng theo nam tử rời đi, trở lại lão thôn trưởng nhà. Tự nhiên nhìn đến Mã Tiểu Linh đang ngồi ở nhà chính. Nghiêm mặt, một mặt không cao hứng biểu lộ, giống như người nào thiếu nàng tiền một dạng. Tốt, đừng nóng giận, không phải liền là ôm ngươi một chút sao? Tự nhiên nhìn đến Mã Tiểu Linh biểu lộ, có chút buồn cười nói ra. Đón đến, tự nhiên nói sang chuyện khác nói ra. Chúng ta bây giờ đã hiểu rõ hai người tử vong. Ngày mai nói với thôn trưởng một tiếng a. Sau đó thu vương nhị oa quỷ hồn về sau, chúng ta liền có thể rời đi. Không muốn nói chuyện với ta, Mã Tiểu Linh xoay thân thể lại, ngạo kiều nói. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chậm rãi ngạo kiều a. Ta đi ngủ, tự nhiên uể oải nói một câu. Sau đó đi vào bên trong phòng. Chờ một lúc, Mã Tiểu Linh cũng đứng lên, chuẩn bị trở về phòng bên trong ngủ. Bất quá đúng lúc này, cảm giác được một cỗ âm gió thổi tới, vốn là đóng cửa lại tự động mở ra. Chỉ thấy một cái đại khái 23-24 tuổi thanh niên, một mặt trắng bệch bay vào đến. Hắn hai mắt vô thần, trên thân tất cả đều là ướt sũng, mang theo lỗ trống thanh âm lặp lại. Ta thật thê thảm a. Ta thật thê thảm a. Ngươi thảm cái rắm a. Ta vừa mới bị chiếm tiện nghi đây. Ta đều không nói thảm, Mã Tiểu Linh tức giận nói ra. Đơn giơ tay lên, khu ma bổng xuất hiện tại trong tay. Phía trên lóe ra điện lưu. Mã Tiểu Linh nhất côn gõ ở cái này chết đuối quỷ trên thân. Quỷ này kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, có quỷ sao? Tự nhiên nghe phía bên ngoài động tĩnh, chạy ra đến, tự nhiên lập tức thi triển ra thiên nhãn chú thuật, cho mình mở một cái thiên nhãn, sau đó đi ra ngoài, liền thấy một đạo ảm đạm linh hồn thể, nằm ở ngoài cửa. Ngươi, các ngươi lại có thể thấy được ta? Chỉ thấy cái này gà mờ quỷ, một mặt mộng bức nhìn lấy hai người, vốn là hắn biến thành quỷ, muốn trêu đùa một chút Mã Tiểu Linh. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến xuất sư bất lợi, trêu đùa đến thiên sư trên thân tới. Ngươi là Vương Nhị Oa? Tự nhiên nhìn cái này quỷ trên thân có ướt sũng nước đọng, cười cười hỏi. Ta không phải Vương Nhị Oa, ta là Vương Bình. Cái này quỷ nói ra. Há, ngươi chính là hôm nay cái kia chết đi Vương Bình a? Tự nhiên ánh mắt lập lòe,